Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 441. Oai biết chủ ý. Đau, quá đau. Tích lại bắt đầu lăn qua lộn lại mà kêu đau. Bạch đoàn hải tặc có chút khinh thường. Trên cổ tay cắt một đao liền kêu đau. Ngươi là đàn bà sao? Cũng may Tích phía trước không dã tâm, hình tượng quá mức khắc sâu. Bạch đoàn không khí vẫn luôn không tồi. Chúng hải tặc đối hắn khinh bỉ cơ bản đều là giấu ở trong lòng. Không treo ở trên mặt, Marco cẩn thận quan sát thả ra máu. Lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhéo. Đặt ở chóp mũi nghe nghe, trong máu một cổ tử hủ bại. Tanh hôi hương vị, này đó máu căn bản không giống như là từ một cái người sống trong cơ thể thả ra. Hắn ở một ít có điểm làm cho cứng huyết khối bên trong lật xem. Còn phát hiện thịt mầm giống nhau. Vẫn luôn ở run rẩy thật nhỏ tơ máu. Thả ra máu không có tản ra. Mà là dùng một loại cực kỳ chậm chạp động tác. Ở tự động tụ hợp, đây là người sống. Xem này đó máu phản ứng. Muốn nói Tích đã chết 10 ngày 8 ngày. Hắn đều tin, làm đi theo Oai biết từ thây sơn biển máu trung sát ra tới hải tặc. Marco kinh nghiệm bản thân quá vô số tràng huyết chiến. Ngồi ở tử thi trên người ăn cái gì? Uống nước cảnh tượng cũng không phải không phát sinh quá. Hắn không như vậy kiều khí. Nhưng lúc này vẫn là cảm thấy mỗ công chúa thủ đoạn quá mức tà môn. Marco dùng dư quang nhìn ấy. Liếc mắt một cái, hắn biết ấy cùng mỗ công chúa bằng hữu quan hệ còn ở. Thật giống như ấy cùng mỗ thường thường vô kỳ hải quân binh lính tổ tôn tình giống nhau. Công là công, tư là tư. Lập trường thượng toàn diện chiến tranh cùng cá nhân giao tình cũng không xung đột, ấy nhẹ nhàng. Gật đầu, ta thử hỏi một chút, nhưng không cam đoan nhất định thành, hắn rời đi phòng bệnh. Lấy ra điện thoại trùng, cùng mặt khác một bên người nhẹ giọng nói mấy câu, thời gian không dài. Hắn trở lại phòng bệnh, đối Tích lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Cũng cấp Marco đánh một cái ánh mắt, nhận thấy được vẻ mặt của hắn không thích hợp. Tích làm bộ một bức ngốc lăng lăng biểu tình. Marco đại ca, ta bệnh còn có thể cứu sao? Không thể nói. Người cũng nói cho ta. Tặc ha ha ha, yên tâm. Dù sao ta cũng không có gì dã tâm. Cho dù hiện tại đã chết cũng không có quan hệ. Marco vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói cái gì mê sảng đâu. Thân thể của ngươi thực khỏe mạnh. Nghỉ ngơi 2 ngày thì tốt rồi, đúng không? Tặc ha ha ha ha. Tích cười đến đặc biệt vui vẻ. Ta đây liền an tâm rồi, chờ Marco vừa đi. Sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm vô cùng. Đáng chết hải quân đại tướng. Đáng chết Marco. Đáng chết ấy. Ngươi cho rằng các ngươi chi gian cho nhau nháy mắt ra dấu. Lão tử liền nhìn không ra tới sao. Ấy ngay lúc đó biểu tình thực cổ quái. Hắn cho rằng ở đối phương gọi điện thoại thời điểm. Khẳng định đã xảy ra một ít chính mình không biết sự. Chính hắn trong lòng có quỷ. Hiện tại xem ai đều giống có quỷ, hắn lo lắng giết chết 4 phiên đội trưởng thất sự bại lộ ra. Tới, một khi chuyện này bị thọc ra tới, hắn nhất định phải chết. Oai biết có thể bóp chết hắn. Hải quân hẳn là không biết chuyện này. Nhưng nếu là tiến vào người có tâm trong mắt, rất nhiều dấu vết để lại vẫn là tàng không được, hắn muốn chạy. Tích nhận thức một cái gọi là Doc Quy bác sĩ. Liền muốn đi tìm Doc Quy tới cấp chính mình xem bệnh. Nhưng Doc Quy nghe tên liền biết là cái gì loại hình bác sĩ. Tên kia căn bản là không phải cái gì thứ tốt. Chính mình nếu là thực lực cường đại, kia tự nhiên có thể kinh sợ đối phương, làm đối phương không dám khởi oai tâm tư. Nhưng chính mình hiện tại căn bản vô pháp sử dụng ác ma trái cây. Thực lực chém rớt một nửa. Chính mình đi tìm đi. Đối phương sẽ không độc chết chính mình đi. Tích ở trong phòng bệnh âm thầm tính toán, ngoài phòng bệnh. Ấy cũng cùng Marco nói ra chính mình từ hải quân đại tướng bên kia tìm hiểu ra tới tin tức, Vivi. Sẽ không bỏ qua Tích. Nàng đối ta nói chính là. Tích cần thiết chết, Marco hỏi. Vì cái gì? Ấy hạ giọng. Hải quân bên kia có 3 cái mục tiêu. Nghe nói là Gorosei tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Lão cha đầu người, màu đỏ lịch sử chính văn, còn có cuối cùng một mục tiêu, Đó chính là giết chết Tích, sao có thể? Tích vì cái gì? Hắn, trên người hắn còn có đại bí mật. Vang cổ không cần búa tạ, đều là người thông minh. Marco nháy mắt liền minh bạch những lời này bao hàm ý tứ, ở hải quân trong mắt. Hắn cái này hoàng phó, ấy cái này hải tặc vương nhi tử, tựa hồ đều không bằng Tích quan trọng. Lại liên hệ Tích cố ý giấu giếm ác ma trái cây sự. Hắn trong lòng sinh ra đại lượng nghi hoặc mấy ngày kế tiếp thời gian. Hải quân lại khởi xướng hai lần thanh thế to lớn tiến công, oai biết cùng Akainu, Vivi, Kijaru, Fujitora bọn họ từng người giao thủ. Hải quân nguyên soái cùng tam đại tướng tuy rằng không có vây công, nhưng có thể xa luân chiến đối phó hắn. Hôm nay là Jesuryu, ngày mai tới chính là Fujitora. Oai biết so với bọn hắn bốn cái đều cường, nhưng không cường đến nghiền áp trình độ. Đánh lên tới cũng không thoải mái, Vivi bọn họ trở về ngủ cả đêm là có thể khôi phục. Hắn bên này không ngủ cái giam ba bữa căn bản khôi phục bất quá tới. Nhưng hải quân như thế nào sẽ cho hắn giam ba bữa thời gian nghỉ ngơi? Bên này giảm bên kia tăng. Hắn trạng thái càng ngày càng kém, oai biết một bên thúc giục Beckman. Thông chi Red Hair, làm hắn mau chóng tới rồi tham chiến. Một bên đem chính mình mấy đứa con trai gọi vào cùng nhau. Đóng cửa nghiên cứu phá cục sự, vì thể hiện chính mình coi trọng. Oai biết triệu tập mấy đứa con trai mở họp thời điểm, đem Tích cũng kêu lên. Trước kia Tích cho dù lên làm 16 phiên đội đội trưởng, cũng lấy chính mình không dã tâm vì từ cự tuyệt tham gia. Hiện giờ là cự tuyệt không được, chỉ có thể căng ra đầu tới mở họp. Tích, ngươi không sao chứ? 15 phiên đội đội trưởng Forcer thực quan tâm thân thể hắn, lão tử như vậy như là không có. Việc gì sao? Thông qua lấy máu, Tích trong cơ thể những cái đó máu năng lượng bạo tẩu bệnh trạng có điều giảm bớt. Nhưng này phương pháp trị ngọn không trị gốc. Vivi cho hắn rót vào máu có đồng hóa hiệu quả. Tích lại không phải silicon sinh vật. Hắn tự thân liền có tạo huyết công năng. Mỗi ngày đều có mới mẻ máu sinh ra. Sau đó mới mẻ máu liền sẽ bị ô nhiễm. Trừ phi làm lơ hảo huyết, hư huyết, đem toàn thân máu dùng một lần tỏa ánh sáng. Nếu không vài thứ kia căn bản là bài không sạch sẽ. Huyết đều tỏa ánh sáng, hắn còn có thể sống sao? Máu bạo tẩu mỗi ngày đều sẽ phát tác hơn 10 lần. Mỗi lần đều đau đến hắn đầy đất lan lộn. Mỗi ngày như vậy lan lộn, giống như sinh hoạt ở trong địa ngục giống nhau. Đối với Forcer vấn đề, hắn cười gượng hai tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương. Lão cha thế nào? Forcer hào sảng mà cười to. Lão cha là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Những cái đó hải quân căn bản là không phải lão cha đối thủ. Tích cũng ở gật đầu. Không thể không nói, oai biết béo tấu hải quân nguyên soái cùng đại tướng hình ảnh vẫn là thực làm người ủng hộ. Chẳng sợ hắn cái này âm hiểm đến cực điểm ra hòa, đều cảm thấy oai biết uy phong đến như là cái thần linh. Đúng vậy, lão cha chính là mạnh nhất. Oai biết đem chính mình mấy đứa con trai gọi vào cùng nhau. Mọi người trước hội báo một chút ban ngày chiến tổn hại. Lúc sau liền bắt đầu thương nghị tiếp theo chàng chiến đấu an bài, hải quân xa luân chiến thật sự là quá âm hiểm, bốn cái cường giả một đám thay phiên thượng. Lão nhân cảm thấy thân thể của mình mau chịu đựng không nổi. Hắn liền nghĩ ra một cái chủ ý. Đêm tập, hết chương.